Tốt nhất con dề, chương 5, nắm chắc cho ta muốn cái cháu trai. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss mặc dù tiểu nữ hài khôi phục hít thở, thế nhưng cũng chưa tỉnh lại. Hai con mắt như cũ chặt chẽ nhắm. Tiểu Hữu, cháu gái ta vì cái gì còn không có tỉnh lại a? Ngô Kim Nguyên có chút nóng nảy hỏi. Đại não thiếu dưỡng, chờ một lúc liền tốt. Lý Hạo Minh an ủi Ngô lão một tiếng. Tiếp lấy Song Lâm Vũ hỏi, tiểu huynh đệ, đứa nhỏ này thời gian dài thiếu dưỡng, không biết có hay không đối với đại não tạo thành tổn thương. Ta vừa rồi tra xét, không có chút nào, toàn do quý bệnh viện bộ này thế giới dẫn trước dưỡng khí thiết bị. Nếu là đổi thành khác bệnh viện, liền khó nói, Lâm Vũ trả lời, cái khác hầu như trong đó khoa bác sĩ nghe xong trên mặt hơi có chút vẻ tự hào. Thật không phải thôi, bọn hắn bệnh viện một chút thiết bị, ở trong nước, thậm chí ở thế giới phạm vi, đều là số một, Lý Hạo Minh đối với mình bệnh viện thiết bị như lòng bàn tay. Tự nhiên biết rõ đoạn này thời gian bên trong còn không đến mức đối với tiểu nữ hài đại não tạo thành tổn thương. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là cố ý dò xét Lâm Vũ. Lâm Vũ trả lời để cho trong lòng của hắn vi kinh. Mặc dù bây giờ trung y suy vi, thế nhưng trung y bác đại tinh thâm là tây y xa xa không thể so sánh. Trung y chú trọng vọng văn vấn thiết, ưu tú trung y chuyên gia căn bản không cần mượn nhờ dụng cụ. Xem khí đoạn thần liền có thể nhìn ra bệnh nhân bệnh điểm báo. Mà Lâm Vũ một chút có thể nhìn ra tiểu nữ hài bệnh tình. Cũng kết luận nàng đại não không có tổn thương. Có thể thấy được y thuật đã đạt đến một cái tầng lớp rất cao thứ. Ta phải dùng độc môn bí pháp cho đứa nhỏ này bệnh trừ tận gốc. Phiền phức chư vị tránh một chút. Hiện tại hai tử mặc dù tốt, nhưng trong cơ thể hắc khí còn không có khu trừ. Lâm Vũ sợ hù đến mọi người, cho nên chỉ có thể trước tiên đem bọn hắn đẩy ra. Rốt cuộc quỷ thần ở cái thế giới này đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là thần bí tồn tại. Đám người triệt xuất về phía sau, Lâm Vũ vừa muốn động thủ, ai ngờ nữ hài trên thân hắc khí dẫn đầu thoát ra. Nhanh chóng hướng ngoài cửa sổ bay đi, muốn chạy, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, niệm lên phá hồn thuật, hai tay kẹp lấy từ trên thân Giang Nhan gỡ xuống dây đỏ. Xong hắc khí bay đi phương hướng một chỉ, hắc khí kia lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chợt một chút tùy tiện bị hút tới trên dây đỏ hột đào bên trong. Lâm Vũ đem dây đỏ hệ tới cổ tay bên trên, nghĩ thầm may mắn mà có Giang Nhan cái này dây đỏ. Bằng không lấy mình bây giờ tu vi, muốn đối phó cái này mấy thứ bẩn thỉu, thật là có chút ít cật lực, có thể tiến đến, Lâm Vũ xông ngoài cửa hô một tiếng, tiếp lấy đi đến tiểu nữ hài bên cạnh đem châm gỡ xuống. Tại nàng bách hội, phong chỉ chờ đầu huyệt vị dùng ngón tay đè lên, tiểu nữ hài tùy tiện chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy tiểu nữ hài ánh mắt khôi phục trong suốt, Lâm Vũ vui mừng cười. Ngô Kiến Quốc phu phụ cùng Ngô Kim Nguyên lão lưỡng khẩu sau khi đi vào ôm hài tử khóc không thành tiếng. Kém một chút bọn hắn liền vĩnh viễn mất đi cái này Ngô gia huyết mạch duy nhất. Tiểu Hữu, cháu gái ta ngày sau vẫn sẽ hay không tái phát? Ngô Kim Nguyên dẫn đầu từ trong hưng phấn lấy lại tinh thần. Không yên lòng hỏi, đã trị tận gốc, sẽ không lại phạm, bất quá về sau đối với đứa nhỏ này nhiều hơn để ý thể chất nàng yếu. Cần tránh âm, tận lực ít mang nàng đi nghĩa trang mộ địa chờ âm khí trọng địa phương viên. Lâm Vũ dặn dò, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tiểu Hữu, ngày sau có cái gì phân phó? Ta Ngô Kim Nguyên, nghĩa bất dung từ, Ngô Kim Nguyên trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Tiện tay mà thôi, ngài khách khí, Lâm Vũ bình thản cười nói. Hà huynh đệ, ta vừa rồi thật là có mắt không biết Thái Sơn. Ngươi cùng tẩu tử tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta. Đại ân đại đức, về sau ta nhất định báo đáp. Ngô Kiến Quốc nắm cả thê tử cùng nữ nhi. Hốc mắt ướt át, nghe được tẩu tử hai chữ. Lâm Vũ ngượng ngùng cười cười. Quay đầu mắt nhìn Giang Nhan, chỉ gặp nàng vẫn là một bộ lạnh như băng thần sắc. Chính cao mày nhìn lấy mình, Tiểu huynh đệ, ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút đứa nhỏ này bệnh tình cụ thể. Gặp hài tử đã không việc gì, Lý Hạo Minh lập tức đối với hài tử bệnh tình hứng thú. Đúng đấy, tiểu thần thầy thuốc, cho chúng ta giảng giải đi. Đúng a, cho chúng ta cũng tới bài học. Gặp Lý Hạo Minh đều mở miệng, cái khác một đám bác sĩ nội khoa lập tức nổi hứng tò mò. Nhao nhao phụ họa nói. Nói quá lời, ta có thể nhìn ra đứa nhỏ này bệnh tình, cũng bất quá là may mắn mà thôi. Lâm Vũ khiêm tốn nói, kỳ thật nàng chứng bệnh cũng không phức tạp, chủ yếu nguyên nhân bệnh là phát sốt gây nên phổi nóng. Điểm ấy ta kiểm tra thời điểm cũng phát hiện, thế nhưng chỉ bằng phổi nóng, làm sao có khả năng sẽ dẫn phát nghiêm trọng như vậy triệu chứng. Lý Hạo Minh khó hiểu nói, tại phòng khám bệnh thời điểm, ta cũng đã nói, đứa nhỏ này mắc có ẩn tật, ta không nhìn lầm mà nói. Trước kia từng có lá gan trúng độc, Lâm Vũ quay đầu nhìn về Ngô Kiến Quốc phu phụ, Ngô Kiến Quốc liền vội vàng gật đầu, nói ra, đúng, đúng, nữ nhi của ta nửa năm trước từng có một lần trúng độc tính bệnh viêm gan. Bất quá đã chữa khỏi, Lâm Vũ gật đầu nói, xác thực chữa khỏi, thế nhưng còn có chút ít độc tố lưu lại, tăng thêm thời gian dài phát sốt dẫn đến tâm hỏa lên cao. Tại cả hai tác dụng dưới, đơn giản phổi nóng liền tạo thành đoạt mệnh bệnh nặng, Lâm Vũ nói đây đều là chứng bệnh nguyên nhân chính, nhưng kỳ thật cũng không còn như nghiêm trọng như vậy, chủ yếu là đoàn kia hắc khí đang lợi dụng bệnh chứng này tác quái. Dẫn đến tiểu nữ hài kém chút có sinh mệnh nguy hiểm. Một đám bác sĩ nghe xong hắn phân tích sau nhao nhao gật đầu. Lý Hạo Minh cũng âm thầm bội phục. Chỉ bằng vào không cần bất luận cái gì kiểm tra, liền có thể nhìn ra tiểu nữ hài qua được ẩn tật điểm ấy. Chính mình liền làm không được, Giang Nhan nghe hắn nói đạo lý rõ ràng, không khỏi hơi kinh ngạc, bất quá trong lòng như cũ chẳng thèm ngó tới. Hắn nhìn qua vài cuốn sách, trong lòng mình rõ ràng nhất, lần này bất quá là gặp may mắn đụng phải mà thôi. Lâm Vũ rời đi bệnh viện thời điểm. Lý Hạo Minh đặc địa đuổi tới, đưa cho hắn một chương danh thiếp, nói nếu như hắn có hứng thú người tới dân bệnh viện công việc mà nói. Có thể liên hệ chính mình, nhìn xem trong tay danh thiếp, Lâm Vũ dò hỏi, ngươi có hứng thú tới đây đi làm sao? Muốn hay không? Chuyện ta, không cần đến ngươi quản, ta muốn cái gì, sẽ thông qua chính mình cố gắng tranh thủ, không chờ Lâm Vũ nói xong. Giang Nhan tùy tiện lạnh lùng đánh gãy hắn. Giang Nhan trong lòng giận không chỗ phát tiết. Thẳng đến đều là nàng tại giúp tên phế vật này. Chính mình lúc nào dùng đến hắn giúp. Kỳ thật Giang Nhan thẳng đến lý tưởng chính là đến Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân đi làm. Thế nhưng Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân chủ trị y sư cũng không tốt kiểm tra. Nàng liên tục thi hai lần đều thất lợi. Bất quá nàng tin tưởng. Chính mình một ngày nào đó có thể thi đậu, người dây đeo tay rơi mất, ta nhặt được, có thể đưa cho ta sao? Ta hy vọng trên thân lưu một kiện ngươi đồ vật, Lâm Vũ lung lay ra tay bên trên dây đỏ. Tùy tiện, Giang Nhan âm thanh lạnh lùng nói, trở lại phòng khám bệnh về sau, Tôn Phong đã sớm mang theo toàn thể bác sĩ y tá chờ ở ngoài cửa. Vừa rồi hắn đã cùng Ngô Lão thông qua điện thoại. Hiểu rõ toàn bộ tình huống, Lâm Vũ sau khi xuống xe Tôn Phong dẫn đầu cùng kêu lên cùng hắn hỏi một tiếng tốt. Tiếp lấy chạy lên đi một cái cầm Lâm Vũ tay. Tiểu Hạ A, lần này chúng ta phòng khám bệnh thật là nắm ngươi phúc. Nếu không phải ngươi, ta đoán chừng phải cửa ải nghiệp chỉnh đốn, mèo mù gặp cá rán. Giang Nhan lạnh lùng nói một tiếng, chuyển thân tiến vào phòng khám bệnh. Tôn Phong ngượng ngùng cười cười, kỳ thật hắn cũng rõ ràng cái này Hà Gia Vinh có bao nhiêu cân lượng. Mặc dù chuyện này cũng làm cho hắn 10 phần khó hiểu. Nhưng cuối cùng là Hà Gia Vinh giúp phòng khám bệnh, cho nên hắn vẫn là cảm kích Hà Gia Vinh. Lúc này cục vệ sinh xe đi mà quay lại, đầu lĩnh vẫn là Đặng Thành Bân. Tôn Phong lập tức luống cuống, vội vàng nghênh đón, Đặng cục, sự tình không phải đã giải quyết sao? Đặng Thành Bân căn bản không để ý tới hắn, bước nhanh đi đến Lâm Vũ trước mặt, khách khí nói, Hà huynh đệ, vừa rồi có nhiều đắc tội, hy vọng ngài đừng để trong lòng. Lúc đầu Đặng Thành Vân đối với Lâm Vũ 10 phần khinh thường. Nhưng tận mắt thấy hắn đem chính mình chất nữ bệnh trị liệu tốt. Đồng thời đối với bệnh tình phân tích đạo lý rõ ràng. Lập tức đối với Lâm Vũ lau mắt mà nhìn, Đặng cục trưởng khách khí, Lâm Vũ cũng không có quá so đo, dù sao mình lão bà tại nhân gia trưởng quản hệ thống dưới làm việc. Không dối gạt ngài nói, ta là tới xin ngài giúp ta xem bệnh, Đặng Thành Vân bốn phía nhìn thoáng qua, có chút câu nệ, Lâm Vũ hơi kinh ngạc, xem như cục vệ sinh phó cục, phân phó một tiếng. Chỉ sợ toàn bộ rõ ràng biển bác sĩ đều sẽ cướp xem bệnh cho hắn a, bất quá cẩn thận liếc mắt nhìn. Lâm Vũ lập tức nhìn ra hắn triệu chứng, không khỏi cười cười, cái bệnh này kỳ thật rất phổ biến, nhưng quả thực có chút không tốt lắm chị. Đặng cục trưởng gần nhất hẳn là thường xuyên sẽ cảm thấy eo đầu gối đau nhức, tứ chi phát lạnh đi, hơn nữa còn sợ lạnh, rất dễ mệt nhọc, Lâm Vũ cười nói. Hắn bệnh này nói trắng ra là, chính là thận hư, đúng, ta hai năm này nhìn qua rất nhiều bác sĩ, nếm qua rất nhiều dược, đều không gặp hiệu quả trị liệu. Đặng Thành Vân vội vàng nói, nam nhân phương diện kia không được, đơn giản có thể nói là đau đến không muốn sống. Không có việc gì, ta cho ngươi mở cái toa thuốc, ngươi trở lại mỗi ngày sắc phục, ngày một tễ, phân sớm muộn hai lần phục. Ăn nửa tháng, liền sẽ có rõ rệt chuyển biến tốt đẹp, bất quá phải tránh, uống thuốc trong lúc đó không thể đụng vào rượu thuốc lá. Lâm Vũ nói xong đi phòng khám bệnh muốn giấy bút, mở cho hắn một cái đơn thuốc. Đa tạ Hà huynh đệ, về sau hữu dụng lấy ta địa phương, cứ mở miệng, Đặng Thành Vân nhận đơn thuốc, thiên ân vạn tạ đi nha, kỳ thật đến thời điểm trong lòng của hắn còn có chút không chắc. Nhưng nhìn thấy Lâm Vũ một ngụm nói ra hắn triệu chứng. Liền đối với Lâm Vũ y thuật tin tưởng không nghi ngờ. Hà huynh đệ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền cùng Đặng cục trưởng leo lên quan hệ. Về sau chúng ta phòng khám bệnh còn phải nhiều dựa vào ngươi nói tốt vài câu a, Tôn Phong tranh thủ thời gian hợp thời chạy tới lôi kéo làm quen. Liên xưng hô cũng thay đổi. Hắn không quan tâm Lâm Vũ thế nào lừa dối Đặng Thành Vân. Chỉ cần hắn có thể có lợi là được, đương nhiên, còn hy vọng Tôn đồn trưởng về sau nhiều hơn chiếu cố Giang Nhan. Lâm Vũ cười nói, không có vấn đề, ngày mai ta liền cho Giang chủ nhiệm tăng lương, Tôn Phong vỗ ngực cam đoan. Sau đó một ngày Lâm Vũ tiếp tục đợi tại trong phòng khám không có việc gì. Nhưng tất cả bác sĩ cùng y tá nhìn hắn ánh mắt đã cùng lúc trước không đồng dạng. Hiền hòa không ít. Mà lại cơm trưa cùng cơm tối liền làm cũng đều cho hắn định một phần. Chờ Giang Nhan tan ca, đã là hơn 9 giờ đêm. Vừa nghĩ tới lập tức sẽ nhìn thấy nhạc phụ mình nhạc mẫu. Lâm Vũ trong lòng có chút thấp thỏm. Rốt cuộc hắn đã lớn như vậy. Vẫn là lần đầu gặp gia trưởng A, Giang Nhan nhà ở vào Thanh Hải Thị một chỗ cao cấp xa hoa cư xá. Cư xá xanh hóa tỷ lệ rất tốt, hoàn cảnh rất ưu tĩnh. Hoàn cảnh Việt an tĩnh, Lâm Vũ nhịp tim liền càng lợi hại, cảm giác cùng nằm mơ một dạng, chính mình cứ như vậy tùy tiện cùng mới quen biết một ngày nữ nhân xa lạ về nhà. Thật tốt sao, xuống xe, Giang Nhan gặp Lâm Vũ trên xe ngẩn người, lạnh lùng quát lớn một tiếng, Lâm Vũ vội vàng xuống xe, đi theo nàng đi lên lầu, trong phòng một đôi vợ chồng trung niên đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Phụ nữ trung niên sấy lấy tóc quan, mặc lộng lẫy, hơi có vẻ phúc hậu. Nam tử trung niên là có chút thon gầy, mang theo một cái mắt kính gọng vàng, hào hoa phong nhã, hai người này chính là Giang Nhan phụ mẫu, Giang Kính Nhân cùng Lý Tấu Cầm. Hai người đều tại cơ quan công việc, một cái sử cấp cán bộ, một cái khoa cấp cán bộ, ổn định thể diện, dựa vào sớm mấy năm mua xuống mấy bộ phòng ốc. Miễn cưỡng đưa thân giai cấp tư sản dân tộc, nhìn thấy nữ nhi cùng Lâm Vũ đẩy cửa tiến đến, Lý Tấu Cầm nhịn không được vọt lên Lâm Vũ trợn trắng mắt. Nhớ tới hai năm trước buộc nữ nhi cùng hắn kết hôn. trong lòng cũng có chút hối hận. Lúc ấy cũng là một thời hồ đồ, mới đem nữ nhi đẩy vào hố lửa. Dung nàng bạn già lại nói, lúc trước liền không phải đem cái này phế vật từ cô nhi viện lĩnh quay lại. Kết quả hủy nữ nhi bọn họ một đời. Cha, mẹ, Lâm Vũ có chút mất tự nhiên cùng vợ chồng trung niên lên tiếng chào hỏi. Thế nhưng hai người nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Lâm Vũ đoán không sai. Cái này Hà Gia Vinh tại cha vợ mẹ vợ trước mặt cũng không có gì địa vị. Nhan nhi, lên một ngày ban, mệt muốn chết rồi đi. Ta cho ngươi thả nước, đi cua cái tắm nước nóng đi. Lý Tấu cầm đi lên trước thay nữ nhi đem túi treo lên. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, tức giận nói, ngươi một hồi đi giúp cha ngươi lau giày, thuận tiện đem nơi ngâm. Lâm Vũ nội tâm lộn xộn, cái này đãi ngộ khác biệt cũng quá lớn, nói thế nào chính mình hôm nay cũng là vừa xuất viện a, mẹ. Hắn hôm nay vừa xuất viện, để cho hắn nghỉ ngơi một chút đi, một hồi ta tới. Giang Nhan đột nhiên mở miệng nói đỡ cho hắn. Lý Tấu Cầm không khỏi nao nao. Trong ấn tượng nữ nhi của mình giống như chưa từng giúp tên phế vật này nói chuyện qua a. Hôm nay cái này mặt trời là đánh phía tây đi ra sao? Liền ngay cả trên ghế salon bất động thanh sắc Giang Kính Nhân cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn nữ nhi một chút. Loại này việc nặng vẫn là ta tới đi. Lâm Vũ cười cười, tiếp lấy đi vào, ngươi chạy đi đâu đâu? Công cộng phòng vệ sinh ở bên kia. Ai u, đây là va choáng váng sao? Tay chân vụng về, Lý Tấu Cầm nhịn không được oán giận nói. Nhan nhi, ta vừa cho các ngươi đổi lại nệm, có thể mềm mại đây. Hiện tại Gia Vinh tỉnh rồi. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian cho ta muốn cái cháu trai đi. Lý Tấu Cầm hạ giọng nói chuyện với Giang Nhan, thế nhưng Lâm Vũ lại nghe nhất thanh nhị sở. Hầm, bưng chậu nước Lâm Vũ kém chút ngay cả người mang bồn hoa tới đất bên trên. Cách chương.